bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 314, cửu hận tận xương, chết mới giải bày. Góc truyện audio.com. Đều đến lúc này, còn làm bộ làm tịch, ép hỏi ngự y có ích lợi gì? Có phải sự thực hay không cũng giấu đầu hở đuôi? Nhan Dung hừ cho hắn nghe, nói đều lười cùng hắn nói. Đẩy cửa ra đi vào, không nhìn cả mặt thái tử, gõ cửa, thất đệ, Vi Vi có khỏe không? Ta muốn nhìn nàng một chút, có thể vào được không? Nhan Dung cũng không có mạo muội tự đi vào. Hắn đứng ở cửa, hạ giọng hỏi, hồi lâu, ở sâu trong phòng ngủ truyền ra Nhan Hi nhàn nhạt trả lời đáp ứng. Nhỏ đến có thể không nghe được, trên giường, Đao Tiểu Vi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng bệch. Trên trán phiếm hơi mỏng mồ hôi, hô hấp cũng như có như không. Nhan Hi ngồi ở bên giường, hai tay nắm chặt một bàn tay nhỏ của nàng lộ ở ngoài. Nhìn không chuyển mắt, để lực chú ý đều tập trung tại trên người nàng. Cho dù Nhan Dung tới, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn, nói cũng không muốn nói. Chỉ im lặng, hai người đều còn trẻ. Hai tử sau này còn có thể có. Nhan Dung rời mắt. Không đành lòng nhìn, sáng sớm ra ngoài, Đao Tiểu Vi còn hé ta khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Mỉm cười cùng hắn phất tay nói lời từ biệt, mới mấy canh giờ đi qua, đã biến thành như thế này. Đấu tranh chính trị thường phải có vật hy sinh, lão thất quá mạnh mẽ, cường đến không ai dám xúc phạm, mà Đao Tiểu Vi quá yếu, vừa vặn nàng lại là điểm yếu của lão thất. Mọi người đều biết, muốn khống chế được Nhan Hi thì hạ thủ Đao Tiểu Vi là biện pháp nhanh nhất. Thái tử phán đoán không có sai. Hắn hết lần này tới lần khác dùng cái gì chết tiệt mê hương kia. Còn không biết Đao Tiểu Vi có thai. Cứ như vậy vừa khớp gây thành kết quả như hôm nay. Thất đệ, thuyền đã chuẩn bị tốt. Nhị ca sẽ nghĩ biện pháp chế trụ thái tử. Chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch. Hôm nay ra khơi, rời đi cái nơi thị phi này, đợi được đến khi qua bên kia biển, đệ muội dưỡng tốt thân thể, các người lại một hơi sinh 8 hay 10 cục cưng cũng không khó khăn. Ngôn ngữ thoải mái nhưng vô lực, nếu như có thể chọn lựa, Nhan Dung tình nguyện đem theo kiếm, đi ra ngoài cùng bọn người phá đám giết một trận ngươi sống ta chết. Nhan Hi vẫn là không đáp lời. Ngón tay ôn nhu vuốt tóc Đào Tiểu Vi qua một bên. Lộ ra chiếc gáy trơn mịn, nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi không nên cái dạng này. Nếu như đệ muội tình, thấy ngươi như vậy, nàng vốn đã mất đi hài tử tâm tình sẽ trầm trọng thêm. Ngươi còn ủ rũ, nàng thế nào sống sót? Nhan Dung tiếp tục khuyên nhủ, Tiểu Đồng ngay bên cạnh, thái tử ngộ thương đệ muội, hiện tại hắn phải sốt ruột lo giải quyết tốt hậu quả đi. Ta tìm cơ hội chuồn ra tìm Tiểu Đồng giải huyệt, sau đó lại ẩn vào, cứu các ngươi rời đi. Cách chương.